Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3416, Diệp Tích Tình chi nộ. Giờ phút này, vô số người nhao nhao nghị luận mở miệng, trong mắt mang theo chờ mong nghi vấn. Cổ Phong, sớm đã đưa tới quần phẫn. Tiềm Long Tái là nam thánh thần vực tất cả thế hệ tuổi trẻ tu giả mộng tưởng. Ai không muốn ở đây tranh tài bên trong dương danh, trở thành vô số người sùng bái trẻ tuổi lãnh tụ. Mà ở tất cả mọi người nhìn lại, Cổ Phong chiến lực ở 120 người đại danh sách bên trong, tuyệt đối chính là trung du thủy bình. Mà hết lần này tới lần khác hắn đoạn đường này vận khí cất chó nghịch thiên, đã tiến nhập lục cường. Cái này khiến không biết bao nhiêu người trong lòng khó chịu. Giờ phút này tất cả mọi người hy vọng tên kia là Lý Linh Nhi tuyệt đại nữ tử có thể nhanh lên đem hắn đánh bại. Giờ phút này, ánh mắt mọi người hội tụ ở lôi đài phía trên. Khổng Mạnh Diễn nhìn phía dưới trên lôi đài hai người, không khỏi nhàn nhạt một câu. Thánh mẫu cho rằng, ai sẽ thắng? Cổ Trần, Diệp Tích Tình nhàn nhạt một câu. À, thánh mẫu tại sao như vậy phán đoán? Khổng Mạnh Diễn lập tức mở miệng. Hắn trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn biết rõ thánh mẫu không thích cùng bản thân ngôn ngữ. Trước đó bản thân nhiều lần mở miệng, nàng đều không có trả lời. Không nghĩ tới lần này vậy mà đáp lại bản thân. Khí vận, chấm ngoặc kép, Diệp Tích Tình đạm ngữ. Thánh mẫu, lời nói bên trong có chuyện a? Khổng Mạnh Diễn nghe xong, tứ điều mi mau hơi nhíu lên. Con ta không phải khí vận chi tử. Chẳng lẽ, ta còn không thể coi trọng khí vận tốt hài tử? Diệp Tích Tình lạnh giọng một câu. Nhìn thấy cái này Cổ Trần một đường vào lục cường, nàng nội tâm không khỏi liên tưởng đến khí vận hai chữ. Nghĩ đến khí vận, nàng liền không khỏi nghĩ đến bản thân Phong Nhi. Cái kia trên con đường tu hành tràn đầy bụi gai hài tử. Cổ Phong bất kể là tuổi nhỏ hay là về sau lần nữa đạp vào con đường tu hành, lão thiên cùng hắn không có quá nhiều công bằng. Hắn không có núi dựa cường đại, là từng bước một ở thời khắc sinh tử, đi đến hiện tại. Lần trước, tam cấp tông môn lịch luyện, Diệp Tích Tình cảm thấy Cổ Phong khí tức, biết được cái kia Phong Nhai tử chính là Cổ Phong. Lại hắn lúc ấy có thần linh bát trọng tu vi, về sau Phong Nhai tử trở thành đệ tam thống lĩnh, cùng rất nhiều sự tình. Nàng cũng hiểu biết, nàng biết rõ, con của mình, bây giờ là Trường Sinh Tông tông chủ. Lại đang bế quan, nàng hy vọng nhường nào. Hôm nay bản thân Phong Nhi cũng có thể đi tới nơi này trên sàn thi đấu, cùng mình gặp một lần. Nhưng nàng cũng hiểu được, lấy con trai mình cá tính, nếu không phải đột phá đến thần vương cảnh, tuyệt đối sẽ không tới gặp mình. Lại liên tưởng, tình cảnh của mình khó có thể rời đi Nho Thần Các, biết rõ nhi tử ở nơi nào, lại không thể gặp nhau. Trong lòng không khỏi có chút sầu não. Thánh mẫu, người biết, có ít người, có một số việc, vừa ra đời, liền đã định trước, đây là trời sinh, chấm ngoặc kép. Khổng Mạnh Diễn thanh âm lạnh lùng. Vừa ra đời, Khổng Trần Mặc, là ngươi nhặt về, ngươi khổ tâm dạy bảo nhường hắn trở thành thánh tử, còn nhường hắn nhận ta làm mẫu. Đây là trời sinh, đời chín thánh nữ, sớm đã vẫn lạc. Tông môn không tiếc tiêu hao vô tận tài nguyên, thậm chí năm đại nho hao tổn 100 vạn năm thọ nguyên, cũng phải thức tỉnh hắn. Đây là trời sinh. Diệp Tích Tình càng nói trong mắt nộ ý càng thịnh, mở miệng lạnh lùng một câu. Con ta, là ta cái này thánh mẫu chi tử, Nho Thần Các danh chính ngôn thuận thánh tử nhân tuyển. Vì sao hết lần này tới lần khác hắn bị người mưu hại, dù cho chuyển thế về sau cũng bị người hãm hại. Trên đường đi, chỉ có thể tràn đầy bụi gai. Cái này, là trời sinh. Thánh mẫu, là ngươi ở kiếp trước xúc phạm quy tắc, cũng không phải là ta Khổng Mạnh Diễn. Chấm ngoặc kép. Khổng Mạnh Diễn nghe xong, trong mắt hơi có vẻ bất đắc dĩ. Bất quá lại là mở miệng lần nữa. Kiếp trước đã qua, kiếp này, ta đã ở Nho Thần Các. Làm cái này thánh mẫu, chẳng lẽ ta còn muốn liên lụy con ta? Diệp Tích Tình hùng hổ dọa người. Kiếp này, ha ha, đương nhiên, kiếp trước bất luận, Kiếp này con trai của ngươi nếu có thể trở thành nam thánh thần vực thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất. Tự nhiên, cái này thánh tử vị trí chính là hắn. Khổng Mạnh Diễn nghe xong, lập tức cười một tiếng. Đời 9 thánh nữ nhục thân thần vương đỉnh phong, tu vi thần vương thất trọng. Trước đó ngươi giảng trời sinh, con ta danh chính ngôn thuận. Hiện tại ngươi lại so tu vi. Tốt, rất tốt, chấm ngoặc kép. Diệp Tích Tình tiếng cười bất đắc dĩ, cuối cùng lạnh lùng một câu. Khổng Mạnh Diễn, ngươi tốt nhất chờ đợi ngươi tu vi có thể ngăn chặn ta cả một đời. Cũng phải chờ đợi, phu quân ta không cách nào thoát thân đến đây. Bằng không, dù cho xuyên phá cái này nam thánh thần vực thiên, ta cũng muốn vì con ta tranh đoạt thuộc về hắn. Thánh mẫu, chấm ngoặc kép. Khổng Mạnh Diễn nghe thấy, biến sắc, ha ha, sợ. Diệp Tích Tình cười lạnh, sợ, ta nho môn ngàn vạn năm lâu đời tuế nguyệt, chưa bao giờ có sợ. Bất quá ngươi muốn nhớ kỹ ngươi thân phận, ngươi là nho môn thánh mẫu, nho môn lãnh tụ một trong. Ngươi phải biết, ngươi chức trách. Khổng Mạnh Diễn nhìn về phía Diệp Tích Tình, ta đầu tiên là con ta chi mẫu, sau đó mới là nho môn thánh mẫu. Vì con ta, cái này thánh mẫu vị trí, không muốn lại có thể thế nào. Diệp Tích Tình trong mắt tràn đầy điên cuồng ý tứ. Bất kể là kiếp trước hay là kiếp này, nàng cùng mình số khổ nhi tử đều là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Nàng thiếu Phong Nhi nhiều lắm, lần này nàng sẽ không lui bước. Nhìn xem Diệp Tích Tình cái kia cố chấp khuôn mặt, cuối cùng Khổng Mạnh Diễn thở dài. Thôi, dù cho không cách nào kề vai đời 9 thánh nữ, Cổ Phong cũng phải bước vào thần vương cảnh. Chỉ cần hắn có thể bước vào thần vương cảnh, ta nho môn thánh tử vị trí vì hắn giữ lại, chấm ngoặc kép, con ta không phải kẻ yếu. Diệp Tích Tình mở miệng, ngay sau đó không nói nữa. Khổng Mạnh Diễn cười khổ, cuối cùng lần nữa nhìn về phía lôi đài. Lôi đài phía trên, Cổ Phong cùng Ngũ Linh đối lập mà xem. Đại ca, ta trực tiếp nhận thua sao? Ngũ Linh truyền âm ở bên tai Cổ Phong vang lên. Hắn và Cổ Phong mặc dù có kế hoạch, nhưng trong kế hoạch nhưng cũng có sơ hở. Không nghĩ tới hai người ở 6 tiến 3 thời điểm sẽ gặp phải. Ngũ Linh đương nhiên sẽ không cùng Cổ Phong thật đánh. Đây chính là đại ca của mình. Hơn nữa hắn biết rõ, đánh cũng đánh không lại. Không được, như thế trọng yếu tái sự, nếu như ngươi trực tiếp nhận thua, tất nhiên bị người hoài nghi. Cổ Phong lập tức truyền âm đáp lại, vậy ta cũng giống Thanh Trường Họa như thế, giả dạng làm tẩu hỏa nhập ma. Ngũ Linh nghĩ nghĩ, cảm giác Cổ Phong nói có đạo lý, lần nữa truyền âm, không được, liên tục 2 lần xuất hiện đối thủ tẩu hỏa nhập ma. Đây cũng quá giả, chấm ngoặc kép. Cổ Phong lập tức bác bỏ, nghĩ nghĩ, truyền âm, ngươi, dạng này, chấm ngoặc kép. Nghe Cổ Phong lời nói về sau, Ngũ Linh trong lòng quả thực khóc không ra nước mắt. Đại ca nghĩ biện pháp này là không sai, nhưng là quá cái kia. Đại ca, chúng ta có thể hay không thay cái chấm ngoặc kép, chỉ có phương pháp này ngươi mới có thể thua tự nhiên nhất, ngoại nhân cũng có thể nhìn không ra nửa điểm mánh khóe. Chấm ngoặc kép, tốt a. Ngũ Linh muốn khóc, nhưng suy nghĩ một chút, vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có thể làm như vậy. Dù sao đại ca không muốn bại lộ, mình cũng không thể bại lộ quá nhiều. Một trận chiến này, hai người là không có cách nào thật đánh. Hai người truyền âm rất nhiều lời nói, trên thực tế cũng liền qua mấy hơi mà thôi. Chỉ thấy Ngũ Linh mở miệng, Cổ công tử, tiểu nữ gặp một lần công tử liền rất cảm thấy thân thiết, có thể vì công tử nhảy múa một khúc, chấm ngoặc kép. Lời nói tầm đó, Ngũ Linh vừa lật tay, trong tay xuất hiện một cán sáo trúc. Đón lấy, nàng thổi sáo trúc, đón lấy, cả người thân thể múa lên, đồng thời trên người thần lực phát ra, hóa thành ngũ thải khí vụ. Đẹp, thật đẹp, chấm ngoặc kép. Cổ Phong thấy một màn như vậy, ánh mắt lập tức thẳng. Hết chương.